Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, Sengoku chặn đường. Làm vương hạ thất võ hải, Doflamingo tự nhiên có đặc thù biện pháp liên hệ hải quân tổng bộ. Hơn nữa còn là trực tiếp tìm được rồi Akainu. Akainu bỏ vào Doflamingo cầu viện sau đó, hầu như đều không thế nào muốn, cũng đã quyết định đi vào tiếp viện, đồng thời còn chuẩn bị tự mình xuất phát. Bất quá tại hắn chuẩn bị phải ly khai thời điểm, nhưng là bị người cho ngăn lại. Sakazuki, ta nghe nói ngươi bỏ vào đến từ Doflamingo cầu viện. Người đến là Sengoku cùng Suru trung tướng. Từ chức hải quân chức nguyên soái sau đó, Sengoku đang ở hải quân tổng bộ đảm nhiệm cố vấn chức. Cho dù là Akainu cái này mới nhân nguyên soái, cũng nhất định phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Cho nên nhìn thấy người đến là Sengoku, hắn cũng không có sốt ruột ly khai. Akainu hồi đáp, đúng, bỏ vào Doflamingo cầu viện. Nói là dâu trắng đoàn hải tặc vài cái phiên đội đã hướng phía Dressrosa đi. Xem bộ dáng là chuẩn bị động thủ với hắn. Sengoku nói ra, cái này có thể không phải một chuyện nhỏ. Nhất định phải ở trước khi đi muốn cụ thể đối sách. Akainu mới vừa chỉ muốn đi cứu viện Doflamingo, cũng không có 943 có nghĩ quá thâm nhập. Cho nên nghe được Sengoku lời nói sau đó, hơi lộ ra nghi ngờ hỏi, Doflamingo là vương hạ thất võ hải, mặc kệ là nguyên nhân gì, chúng ta cũng không thể để hắn bị nhất bang hải tặc tiêu diệt. Nếu bọn họ muốn đánh nhau, chúng ta đây liền cùng bọn họ đánh, còn cần suy nghĩ gì đối sách. Sengoku cười khổ nói, tuy là trải qua sấp xỉ một năm điều chỉnh, chúng ta cũng thu rất nhiều mới hải quân, nhưng vấn đề là, những người này đại đa số đều là người mới, mà dâu trắng đoàn hải tặc thì lại khác, bọn họ trải qua vô số lần chiến đấu, hơn nữa còn có mấy lần đại chiến, tất cả nhân viên đều là chiến đấu phân tử, là trải qua huyết tinh chiến trường tinh anh, cùng bọn họ so với. Chúng ta tân hải quân bộ đội vẫn có chênh lệch rất lớn. Nghe lời này một cái, Akainu liền mất hứng. Cái này không phải trưởng người khác chí khí, diệt uy phong mình nha. Cái này còn chưa bắt đầu đánh đâu, liền nói mình tuyệt đối không bằng đối phương. Điều này làm cho hắn hết sức khó chịu. Quân đội của chúng ta cũng không có kém như vậy. Hơn nữa, số người của chúng ta so với bọn họ nhiều hơn. Quân hạm trang bị cũng so với bọn họ tốt. Đánh nhau, cuối cùng người thắng nhất định là chúng ta. Akainu khẳng định nói. Sengoku than thở. Coi như là thực sự như vậy. Nhưng là ngươi thử tưởng tượng. Cái này muốn đầu nhập bao nhiêu quân đội. Chúng ta hải quân mới vừa gia nhập đến tân thế giới thời gian không bao lâu. Nếu là bởi vì một tràng chiến tranh tiêu hao nội tình, sợ rằng rất nhanh sẽ bị những thứ khác hải tặc thế lực liên thủ đuổi ra tân thế giới. Liền vì đối phó một cái dâu trắng đoàn hải tặc, thực sự đáng giá sao? Akainu biến sắc, hắn biết Sengoku nói đều không sai. Còn bất quá hắn vẫn không cam lòng nói ra. Có thể tử thần hắn là chúng ta hải quân đại họa tâm phúc. Tại sao có thể tùy ý hắn đổ lục thất vũ hải? Mà chúng ta thờ ơ. Suru trung tướng lúc này mở miệng nói ra, đây chính là chúng ta tới tìm ngươi mục đích, có ý tứ. Akainu ngẩn ra, hỏi, Suru trung tướng nói ra, trợ giúp chúng ta nhất định là nhất định phải đi, dù sao thất vũ hải cũng đại biểu cho chúng ta hải quân tổng bộ cùng hải tặc thế lực giữa cân bằng. Nếu như thất vũ hải trong thế lực nhất đại Doflamingo bị diệt mất lời nói, ngay lập tức sẽ đánh vỡ sự cân bằng này. Nhưng lại sẽ cho người phát hiện chúng ta hải quân tổng bộ thế yếu. Cho nên đây là không cần suy tính. Nghe được Suru trung tướng nói, Akainu sắc mặt dễ nhìn một ít. Cũng biết Sengoku hai người cũng không phải tới ngăn cản hắn tiếp viện. Suru trung tướng tiếp tục nói ra, còn bất quá chúng ta như thế nào trợ giúp, sau đó lại nên lựa chọn thế nào, đây mới là then chốt. Sengoku nói ra, kỳ thực ở chúng ta nghĩ đến, nếu như có thể trực tiếp bước lui dâu trắng đoàn hải tặc, đó chính là lựa chọn tốt nhất. Nguyên do bởi vì cái này thời kỳ đối với chúng ta hải quân tổng bộ mà nói là thuộc về tân sinh thời kỳ. Thật sự là không thích hợp khai chiến. Mà dâu trắng đoàn hải tặc thì không giống với. Bọn họ chung quanh là địch. Sớm liền đã trở thành mỗi bên đại thế lực cái đinh trong mắt. Bọn họ cái gì cũng không sợ. Nếu như chúng ta thực sự cùng bọn họ đánh. Ta tin tưởng lấy tử thần cá tính. Tuyệt đối sẽ theo chúng ta ăn thua đủ. Lời này Akainu cũng tin tưởng. Nhìn chung Soyo từ xuất đạo tới nay. Còn thật không có lúc nào lùi bước quá. Hắn đối mặt tứ hoàng Big M om đoàn hải tặc thời điểm. Hắn đều không chút do dự động thủ. Chứ đừng nói là cừu địch hải quân tổng bộ. Coi như hắn chết dập đầu thì như thế nào? Khó nói chúng ta còn có thể sợ hắn sao? Akainu hừ lạnh nói. Sengoku nói. Chúng ta tự nhiên không phải sợ bọn họ. Có thể là chúng ta đều cảm thấy lúc này đây tử thần đối với Doflamingo động thủ. Chúng ta chỉ cần bảo trụ John Quixote gia tộc. Cũng không cần cùng hắn chính diện khai chiến. Không đánh. Đạt được kết quả này. Akainu biểu tình hết sức khó chịu. Hắn hỏi. Nhưng nếu như bọn họ không muốn đánh đâu. Chúng ta đây liền không có lựa chọn nào khác. Bất quá khả năng này hẳn là không phải rất lớn. Dâu trắng đoàn hải tặc cũng không nhịn được như vậy không ngừng chinh chiến. Tử thần tuy là điên. Nhưng cũng không phải đứa ngốc. Hắn có dã tâm. Cho nên sẽ không đưa mình vào tử địa. Suru trung tướng phân tích nói. Akainu hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay. Nói ra. Được rồi. Ta biết nên làm như thế nào. Đi trước. Nói xong. Cũng không để ý Sengoku cùng Suru trung tướng. Trực tiếp liền nhanh chóng ly khai. Nhìn Akainu bóng lưng rời đi. Sengoku than thở. Ai. Thực sự là thời buổi rối loạn. Cũng không biết Sakazuki có thể hay không tỉnh táo lại. Suru trung tướng nói ra. Là. Vâng, đúng. Cái kia tử thần rất có thể làm chuyện. Thật là phút chốc đều dừng không xuống. Mới vừa diệt hắc hồ tử đoàn hải tặc. Liền lại cùng Big M om đoàn hải tặc nổi lên xung đột. Hiện tại càng là tại loại này trước mắt. Đối với Dressrosa động thủ. Lẽ nào hắn liền thực sự không có chút nào lo lắng sao? Sengoku nói. Lo lắng. Ngươi cảm thấy hắn muốn lo lắng cái gì? Big M om không có trước tiên tuyển trạch động thủ. Cũng đã cho thấy nàng không có khai chiến quyết tâm. Hiện tại dâu trắng đoàn hải tặc đã định trước trở thành tứ hoàng. Thì có ai dám vào lúc này trêu chọc bọn họ? Ai? Marineford trận chiến ấy tuy là đem dâu trắng giết chết. Nhưng liền tình huống trước mắt đến xem. Ngược lại là càng thêm không ổn. Nếu như đổi lại là dâu trắng lời nói. Chắc chắn sẽ không loạn như vậy tới. Đây chính là người thanh niên cùng chúng ta người lớn tuổi không cùng một dạng địa phương. Bọn họ càng cấp tiến. Không sợ hãi. Mà chúng ta thì là quá mức bảo thủ. Hơn nữa tử thần năng lực thật là rất mạnh. Không chỉ là thực lực. Thủ đoạn cũng ác. Ngươi xem dâu trắng đoàn hải tặc đến rồi trên tay hắn sau đó. Hoàn toàn từ nguyên lai an với hiện trạng biến thành hiện tại chiều khí phồn thịnh. Giống như học sinh mới một dạng. Suru trung tướng thở dài nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.